Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 2, bị cường hôn. Góc truyện audio.com. Không biết rõ tình hình ra sao. Hạ Hải Dụ mở to đôi mắt sáng như lưu ly. Vừa muốn thét lên, người đàn ông liền đưa lưỡi xông vào. Tiến quân thần tốc, ngang ngược xâm lược, đảo loạn hơi thở của cô. Mặc dù uống có chút hơi quá, nhưng bản năng phái nữ làm Hạ Hải Dụ trong nháy mắt thanh tỉnh. Cô bây giờ là bị người ta chiếm tiện nghi. Cô giơ tay muốn đánh kẻ đó, nhưng cổ tay mảnh khảnh lại bị kẻ đó dễ dàng bắt được, sau đó kéo ngược về sau lưng. Cô lại muốn nhấc chân đi đá người đó, nhưng anh ta lại một cái xoay người đem cô chống đỡ lên quầy rượu. Thuận thế để chân cô vòng qua hông anh ta, hai cỗ thân thể sát nhau, chặt chẽ không thể rời. Hạ Hải Dụ bị dọa sợ đến run rẩy, ngước mắt chống lại ánh mắt người đàn ông, trong mắt đen hoa đào hẹp dài, nhìn như trong trẻo lạnh lùng, lại ba quang liễm diễm, ánh mắt tựa như say mà không phải, làm người ta có chút mông lung mà cảm giác kỳ diệu. Đáy mắt giống như tức giận, nụ cười cũng nửa thật nửa giả, nhưng mị hoặc phong tình mê người kia lại không thể giả được. Làm cho cô sợ hết hồn hết vía, nghe nói, đàn ông có mắt hoa đào như vậy đều là loại bạc tình. Ô, Đường thiếu gia nhanh như vậy liền khởi động rồi. Từ cửa, giọng nam hài hước đột ngột xông vào. Đường Húc Nghiêu mất hứng hừ một tiếng, buông cô gái nhỏ trong ngực ra. Con mắt đen dưới ánh hoàng hôn mờ ảo tạo nên một lớp lưu quang ngắn ngủi. Thật giống như cảnh đẹp hiện ra. Hạ Hải Dụ thở dốc, hô hấp lại hình như càng trở nên khó khăn. Chỉ vì giờ khắc này cô rốt cục cũng thấy rõ khuôn mặt người đàn ông. Khuôn mặt anh tuấn đến quá phận, ngũ quan thâm thúy như được chạm khắc tỉ mỉ, thanh mỹ mà lại mị hoặc, ăn mặc rất tùy ý, nhưng có một khí chất tôn quý mơ hồ từ bên trong tiết ra ngoài. Nhưng mà bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối rữa. Anh ta chính là người như thế. Anh, tên, Lưu, Manh, Hạ Hải Dụ cắn răng nghiến lợi, thừa dịp Đường Húc Nghiêu quay đầu nhìn về phía người kia. Bất ngờ đa trúng chỗ chí mạng của anh ta. A, Đường Húc Nghiêu đau đớn kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra từ trán. Cô gái này muốn cho anh đoạn từ tuyệt tôn sao? Nhưng hắn mới về nước, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, cứ như vậy bị cô cho over đi. Mau tránh ra, Hạ Hải Dụ nhấc chân bỏ chạy, tốc độ thuộc loại đầu máy xe lửa. Làm ấy người đang tụ tập ở cửa quán ba tìm Đường Húc Nghiêu kia tất cả đều tự động nhường đường. Đường Húc Nghiêu nhìn bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng biến mất. Cặp mắt bốc hỏa, người phụ nữ kia, cô chờ xem, cách chương.